Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, nứt chén. Thọ yến bắt đầu, bát tuyệt canh nhớ tuyết xuất hồng phường đường phố hồng quan chúng nhẹ nhàng mà múa. Nhất thời ở giữa, linh lung tay áo sa mạn thiên phi vũ, mê câu đám người mát, cái gì gọi là bát tuyệt, thân. Mặt, khí chất đều là cấp cao nhất. Bát tuyệt, Thạch Diễm nhìn lâu thêm vài lần. Cũ bát tuyệt tại Phượng Hoàng Đài thời bị hắn không cẩn thận giết chết. Mới bát tuyệt đã bị huấn luyện được rồi sao? Xem ra người mới thắng qua người cũ. Phó Thục Tư thủ đoạn coi như không tệ. Sở hữu cái bàn bên trong. Chỉ có Thạch Diễm một người đứng thẳng. Không thể không nói có chút hạc lập đàn gà. Tân huynh, nhầm a, Hắc Tượng kiếm phái kiếm chủ chú ý tới Thạch Diễm quẫn bách. Cùng Quý Thủy Tông tông chủ chạm cốc, Vô Định Bang bang chủ lạnh hư một tiếng. Không có trả lời, mặc kệ nhìn nhầm không đi mát. Đây là hắn hành tẩu giang hồ lý niệm, đương nhiên sẽ không bị người bên ngoài ảnh hưởng. Tính trước làm sau, Diêm huynh, nữ nhân này ta thích, ta mang đi. Phó Tử ngang cách không hướng nhẹ nhàng mà múa canh nhớ tuyết một trào. Linh lực cuốn lên dưới. Canh nhớ tuyết bị cuốn đến. Bị hắn một trường theo trên bả vai. Chút nào không nhúc nhích được. Diêm đại nhân, ngài muốn trái với quy củ. Canh nhớ tuyết sắc mặt thay đổi mấy lần. Không kiêu ngạo, không tự ti. Bát tuyệt là bán nghệ không bán thân. Vi quy, cái gì quy củ? Tại ta Diêm phủ, lời ta nói chính là quy củ. Phó nha chủ để mắt ngươi, ngươi đi theo là được. Diêm Khai Tể cười tủm tỉm đối với canh nhớ tuyết nói. Hắn đời này làm việc, còn không có tuân thủ qua quy củ đâu. Nhất là một phương nhỏ phủ đường phố. Nghe nói vẫn là một giang hồ lùm cỏ bang phái vì phía sau màn thế lực nhỏ quy củ. Để hắn Diêm Khai Tể thủ quy củ. Đối phương phối a, nghe vậy, canh nhớ tuyết tâm thần hạ chìm. Từ khi Hồng Phường tên phố âm thanh bắt đầu truyền xa về sau, Phó Thục Tư liền đang lo lắng vấn đề này. Trước kia Hồng Phường đường phố chỉ ở Minh Lương Phủ Thành làm việc. Phía trên có một môn hai sẽ loại này thế lực lớn chỗ dựa. Không người nào dám trái với quy củ, nhưng bây giờ đến ngoại giới. Đến hoàng thành loại này tàng long ngọa hổ chi địa, giống như liền thành đỏ chói chói cừu non, mặc người chém giết, quy củ của ngươi, chẳng biết Diêm đại nhân có cái gì quy củ. Thạch Diễm cuối cùng mở miệng, đem rượu trong ly một cái nhấp làm, thọ lễ đã giúp hắn thu đủ, việc quan hệ hắn Hồng Phường đường phố, tự không thể đợi thêm nữa. Diêm Khai Tể ý cười đột không. Mí mắt nội liễm, nhìn đều chẳng muốn nhìn. Thản nhiên nói, cái kia vô chi tiểu nhi tại càn rỡ. Bắt hắn đầu người tới cho bản đại nhân khi chung rượu. Đúng, bốn phía, Diêm phủ thị vệ một nhảy ra. Nhảy vọt đến giữa không trung, nhảy vọt đến Thạch Diễm đỉnh đầu. Hướng về Thạch Diễm đỉnh đầu chém xuống. Thạch Diễm không tránh không tránh. Bày mở tay ra trường. Lòng bàn tay, ly rượu không bất lực tự động, xoay tròn như tàn ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạn đến không trung, đạn đến bốn phía vọt đến bọn thị vệ trung tâm. Rách ra, nổ thành bay đầy trời tuyết, cốc rượu mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Mà giữa không trung bọn thị vệ mi tâm, từng cái xuất hiện một huyết động, cùng cốc rượu mảnh vỡ lớn nhỏ cực kỳ ăn khớp. Đón lấy, thi thể rơi xuống, nện lật số bàn thịt rượu, Thạch Diễm trước người trên bàn rượu, liền rơi đập một cái, đều là hoàng triều chúng vệ, chuyên môn dùng với bảo hộ các cấp quan lại, từ ngũ phẩm ngự sử, bình thường đều là thực đan cảnh thị vệ, nhưng lại như vậy chết. Ta biết hắn, là một tên tán tu, đưa lên 100.000 mai một in dấu linh thạch. Cực kỳ đại khí, cái này tán tu không phải thực đan cảnh. Ngoặc kép, nhất thời ở giữa, chung quanh xì xào bàn tán, cùng Thạch Diễm ngồi cùng bàn người phản ứng lớn nhất, chính đối diện hủy đi Thạch Diễm dưới thân chiếc ghế âm nhu nam tử. Càng là sắc mặt đại biến, bàn tay chỉ không ngừng run rẩy, nứt cốc rượu mảnh vỡ giết một nhóm thực đan cảnh. Hắn thân là kim đan cảnh đại thành miễn cưỡng có thể làm được, nhưng làm không được Thạch Diễm như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Âm nhu nam tử trong lòng hối hận chồng chất, sớm biết như thế, thật không nên hủy Thạch Diễm cái ghế. Đồng thời trong lòng của hắn tại điên cuồng chửi mắng Thạch Diễm. Thạch Diễm nếu là thực lực mạnh mẽ, quang minh chính đại lộ ra liền có thể, làm cái gì ẩn tàng khí tức thủ đoạn, thật làm cho người buồn nôn. Ta không phải tán tu, chính là quốc tử giám tế tửu tam tử, lần này tới là cùng Diêm đại nhân có bí sự thương lượng. Âm nhu nam tử đột nhiên nói ra câu này, lời này vừa nói ra, Thạch Diễm hơi sững sờ, đối với âm nhu nam tử lộ ra một vệt kỳ dị tiếu dung. Tại Thạch Diễm kỳ dị tiếu dung dưới, âm nhu nam tử không tự giác cúi đầu, trong lòng của hắn lặp đi lặp lại hỏi chính mình, làm sao nói ngay đây? Hắn đường đường quốc tử giám tế tửu tam tử, trong lòng lại có e ngại, cần tự báo thân phận đến trấn nhiếp Thạch Diễm. Thiều tướng quân, hôm nay là ta thọ yến, ta không tiện xuất thủ, phiền phức tướng quân giúp ta xử lý này tặc nhân. Thấy bọn thị vệ bỏ mình, Diêm Khai Tể sắc mặt âm trầm ngẩng đầu, lần thứ nhất cẩn thận nhìn kỹ Thạch Diễm. Hắn rất xác định, hắn chưa từng gặp Thạch Diễm, ý niệm hỗn loạn, là đối thủ phái tới chuyên môn tại hắn thọ yến bên trên quấy rối. Không nên a, coi như quấy rối cũng ứng không phải như thế cấp thấp thủ đoạn. Không dám, Thiều An Ca để đũa xuống, chậm rãi đứng dậy, đối với Thạch Diễm đáp lại cười yếu ớt. Một tên thiếu niên, trong quân, tuần thiên vệ, cái kia hai cái trên bảng danh sách thiên kiêu, hắn đều có ấn tượng, Thạch Diễm tuyệt không phải phía trên một người, những người kia đều là tuổi nhỏ nhập võ tông, thậm chí lớn võ tông, tương lai hoàng triều lương đống, cao tầng, chỉ cần không phải cái kia người ở phía trên, đều dễ xử lý, bắt cũng không có người hỏi đến, không có cái gì là một tấm lệnh truy nã không có thể giải quyết. Thạch Diễm quấn bàn một chu, đi chí âm nhu phía sau nam tử, đại tử khí cầm nã thủ lóe lên một cái rồi biến mất. Âm nhu nam tử không có chờ phản kháng, đầu lâu liền bị nhẹ nhõm dỡ xuống, ném với trên bàn, Thạch Diễm một tay theo đầu lâu, một tay hành lễ nói, tuần tra thiên ngục quý Thạch Diễm, chuyên tới để cho Diêm đại nhân chúc thọ. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đình viện, mặc kệ là đang nhìn Thạch Diễm cười nhạo chúc thọ người, vẫn là ngồi tại Diêm Khai Tể một bàn chúng võ tông, từng cái thần sắc cứng đờ trên mặt. Thiên, thiên ngục quý, tuần thiên vệ chiếu ngục người. Bá, bên ngoài phủ, tiếng bước chân chỉnh tề, hình như có ngàn người, chỉ chốc lát trên đầu tường, xuất hiện từng người ngục khải ngàn ngục vệ. Thuần một sắc kim đan cảnh, từng cái cầm trong tay phá cương nỏ, nhắm ngay viện tử đám người, bành hổ bành báo cùng 10 tên ngàn ngục vệ trưởng người khoác trọng giáp, đều nhịp tiến vào viện lạc, cuối cùng đứng đến Thạch Diễm một bên, bành báo lạnh lùng đảo qua chung quanh, cho dù là cái kia một bàn võ tông cảnh, đều không để trong mắt, cùng tuần thiên vệ đối nghịch. Chính là cùng hoàng triều đối nghịch, tuần thiên vệ làm việc, người không liên quan chờ im lặng, bành báo trầm giọng cảnh cáo đình viện tất cả mọi người về sau. Hướng Thạch Diễm khẽ khom người, đại nhân, trên đường đều là quân đội, không là người của chúng ta. Một binh vệ bước nhanh chạy vào, nhìn thấy nhiều như vậy tuần thiên vệ, sắc mặt bạc trắng, cuối cùng cắn răng chạy đến Thiều An Ca bên cạnh. Nghe vậy, Thiều An Ca trên mặt xanh đỏ không chừng, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, xấu hổ đứng tại chỗ. Trọn Lương mũi to nam tử nhìn chăm chú Thạch Diễm tuổi trẻ có chút quá phận gương mặt. Ánh mắt lại xuống rời, nhìn chăm chú Thạch Diễm trưởng phía dưới sọ. Không khỏi trùng điệp nuốt ngụm nước bọt. Hắn sai, vì hắn lúc trước ý nghĩ cảm thấy sợ hãi. May mắn Thạch Diễm nhìn rõ mọi việc. Nếu không hủy hoại Thạch Diễm cái ghế oan ức hắn thật vác không nổi. Thiên ngục quý, còn trẻ như vậy kim đan đỉnh phong. Trẻ tuổi như vậy nhập chức phải là thiên phẩm kim đan đỉnh cấp thiên tài. Hắc tượng kiếm phái kiếm chủ nhíu mày. Hắn hắc tượng kiếm phái kiếm chủ không có quá cứng bối cảnh. Nếu là bị một tên thiên ngục quý để mắt tới, thiên ngục quý cũng không phải phổ thông tuần thiên vệ. Phổ thông tuần thiên vệ bắt đến người sau cần chuyển giao sơ thẩm điện xét duyệt. Nếu là chứng cứ vô cùng xác thực, không phải oan án, lại chuyển tới chiếu ngục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục